Chàng rể quyền thế, chương 2024, góc truyện audio.com, nạn nhân không tin là anh có thể làm được. Để chứng minh khả năng của mình, anh đã đưa nạn nhân đi thăm biệt thự của mình, sử dụng biệt thự tiền tỷ. Anh đã gây ra áp lực tâm lý vô cùng lớn cho nạn nhân. Sau đó, sau khi trở lại biệt thự của nhà họ Triệu, anh đã đe dọa nạn nhân vào phòng của mình và hành hung cô ấy trong phòng tắm. Vì bị xâm hại, nạn nhân đơn thuần không chịu được sự sỉ nhục nên cô ấy đã chọn cách treo cổ tự tử. Đây là toàn bộ. Hơn nữa, chúng tôi có tất cả bằng chứng. Bùi Nguyên Minh, vấn đề tại thời điểm này, anh còn cố chấp không thú nhận sao? Anh ta có một biểu cảm chính trực và đầy cảm hứng trên khuôn mặt của anh ấy. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi vươn tay vỗ vài cái. Vẻ mặt hâm mộ nói, kỳ diệu, thật sự quá tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi có thể hỏi một chút về suy luận của các anh được không? Anh ta hai mắt giật giật, vẻ mặt lạnh lùng không nói. Bùi Nguyên Minh cười và tự nhủ. Đầu tiên, một người đàn ông giàu có như tôi, nếu tôi có hứng thú với phụ nữ, chỉ cần vẫy tay với họ, họ sẽ tự đến. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi còn quen rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng lại ngoan cố cưỡng hiếp cô ấy. Anh cho rằng não của tôi có vấn đề sao? Thứ hai, anh nói rằng nạn nhân đã vào phòng tôi. Tôi nghĩ anh có thể hỏi cô Hạ Vân và nghe cô ấy nói về sự việc này. Vòi phun nước trong phòng tắm của nạn nhân bị hỏng, nên tôi mới cho cô ấy vào phòng mượn phòng tắm. Và tôi đã sử dụng phòng tắm đó, nên việc có những sợi tóc của cả hai chúng tôi trong đó, không phải là bình thường hay sao? Trong trường hợp này, sử dụng một chuỗi bằng chứng không đủ để chứng minh rằng tôi là kẻ sát nhân. Anh nghĩ nó có hợp lý không? Anh ta lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, thật đáng tiếc khi nói cho anh biết Hạ Vân là bên liên quan của anh, cho nên lời khai của cô ấy rất không đáng tin. Đừng nói tôi không tin. Cho dù anh ra tòa, thẩm phán cũng sẽ không tin lời nói bậy bạ của anh. Vì vậy, tất cả các bằng chứng bây giờ chỉ ra hai sự thật. Hoặc, anh xúc phạm nạn nhân trước và sau đó giết cô ấy. Hoặc là, nạn nhân treo cổ tự tử vì nhục nhã không chịu nổi. Nếu là sự thật đầu tiên, anh sẽ bị bắn. Nếu là vế sau, anh phải ở tù ít nhất 10 hoặc 8 năm. Tóm lại, bất kể như thế nào, Bùi Nguyên Minh, anh đều làm việc xấu. Anh ta há miệng ra nói lớn. Kiêu ngạo hống, cách chương.